thế nhưng cũng không thể hấp thu hoàn toàn. Mà Lệ Tuyệt Thiên hiển nhiên chính là gặp phải vấn đề khó khăn này. Nhưng nếu như trái tim của Lão Hùng cùng huyền đan của Báo Vương dung hợp mà nói, thì không những có thể hoàn toàn hấp thu huyền đan, thậm chí là có thể tăng hiệu quả lên gấp đôi. Nếu như đồng thời lại phục dụng huyền đan của Lão Hùng nữa, vậy tu vi của người này càng tăng lên gấp 4 lần. Lúc đó nhìn quanh cả huyền huyền đại lục, còn có người nào là đối thủ của Tuyệt Thiên Chí Tôn nữa? Cho dù có trở thành tử thủ của thiên phạt ta, hắn cũng đâu có gì phải sợ. Trên mặt Hạc Trùng Tiêu lộ ra vẻ cực độ thống hận. Lần này Lệ Tuyệt Thiên xuất thủ căn bản không có suy nghĩ đánh ta, mỗi một lần đều tìm Lão Hùng xuất thủ, mỗi một chiêu một thức đều là thủ đoạn lấy mạng. Hắn dụng tâm ác độc là rất rõ ràng, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến ta cùng với Lão Hùng phải khởi xướng thú triều để tiến công. Lệ Tuyệt Thiên, thân thể Hắc Bảo Nhân khẽ rung động, tựa như là từ trong răng rít ra ba chữ kia, oán hận nói. Khó trách hắn tự mình phát ra lệnh triệu hoán Chí Tôn, khó trách hắn không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí vận dụng liệt mạch độn tâm kiếm để nhằm vào Hùng Lão Tứ, thực là nhiều tâm kế. Thì ra lại là muốn một kích giết chết Lão Tứ, còn có giá tâm muốn nhờ vào lực lượng huyền khí cao thủ của toàn bộ đại lục. Tâm địa thật thâm độc, tính toán thật hay. Hiện tại các ngươi đều trở về trở vị, hành động lần này tu vi ở trên thất cấp đều trở lại thiên phạt xâm lâm cho ta. Lần này không cần chúng nó, mỗi một tên đều phải dốc lòng tu luyện. Hắc Bảo Nhân lay động cái cổ nói. Xà Vương, Thiên Tâm, tốc độ của các ngươi tương đối chậm, phải chú ý. Trên ngũ cấp phi tuyến kim ngưu thất tinh là đủ, những tên khác tạm thời không cần tham gia. Theo như lời hắn nói, phi tuyến kim ngưu thất tinh chính là ba loại rắn độc có độc tính hung mãnh nhất ở trong thiên phạt xâm lâm, cũng là loại rắn có tốc độ nhanh nhất, cơ hồ đạt tới cảnh giới là đến vô ảnh đi vô tung, người bình thường căn bản không thể nhìn ra được. Dạ. Lục Y Thiếu Nữ Xả Vương cung kính khom người lĩnh mệnh, sau đó quay người rời đi. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi vừa mới nói thực lực của vị thần bí nhân kia rất cường đại, uy áp cảm giác thậm chí còn trên cả ta. Với phán đoán của các ngươi, tu vi của hắn so với ta như thế nào? Ta muốn nghe lời nói thật. Thanh âm của Hắc Bảo Nhân có chút khàn khàn. Tu vi của người nọ xác thực là rất cao. Với phán đoán của đệ, cho dù lấy hạn độ thấp nhất ra mà đoán, chỉ sợ cũng chưa chắc đã thấp hơn lão đại, đại khái sàn sàn nhau. Hạc Trùng Tiêu đắn đo hồi lâu, rất thận trọng đáp. Hùng Khắc Sơn lại không thèm nghĩ, hoàn toàn không nhìn ra ý định quanh co của Hạc Trùng Tiêu, cái miệng mở rộng hết cỡ nói. Tam ca, ngươi trận mắt mỏ mẫm nói linh tinh làm gì? Tu vi của người kia chân chính là bí hiểm, so với lão đại ngài cũng không chỉ mạnh hơn nửa phần một phần. Không khách khí mà nói, không chừng hắn chỉ cần ra 5-3 chiêu là có thể đánh... Ehem, đệ nói là chỉ 1-2 chiêu là có thể đánh thắng ngài. À, đệ đáng chết, thật ra đó không phải là ý tứ của đệ, cái miệng chết tiệt của ta. Lão đại ngài lợi hại nhất, thật ra đệ nghĩ ngài chỉ cần đánh hắn 10-mấy chiêu là hắn đã mở miệng kêu cha gọi mẹ ngay. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy toàn thân run lên, đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng đồng thời, vào lúc này, đã nghe bịch một tiếng, cả người hắn đột nhiên đều hướng xuống dưới, chân trọng lên trời, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc nho nhỏ không ngừng vang lên, rễ cây dưới mặt đất đã bị hắn đụng gãy không ít. Nghe ý tứ của các ngươi, thật ra nói đúng ra là tu vi của người này nhất định là cao hơn cả ta. Chính là ý tứ này đúng không? Nói thẳng ra là xong rồi, còn nói nhiều lời phế ngôn như vậy làm gì, lãng phí thời gian. Hắc Bảo Nhân lên tiếng, trong lòng có điểm buồn bực, hắn điểm nhiên như không, vỗ vỗ tay, dùng một cước đạp lên Hùng Khai Sơn, dưới đất chuyển đến một tiếng rên nặng nề, Hùng Khai Sơn trực tiếp soạt một tiếng biến mất. Mặc dù tính cả Tam Đại Thánh Địa, ngoại trừ lão giả đứng đầu Tam Đại Thánh Địa không biết còn sống hay đã chết kia ra, cũng tuyệt đối không có người mạnh hơn ta. Lai lịch người này đến tột cùng là như thế nào đây? Tại sao lại có một thân tu vi như vậy? Hắc Bảo Nhân đi đi lại lại, có biết bao nhiêu nghi vấn không có lời giải. Nhưng mỗi lần hắn bước đi, thì dưới mặt đất lại chuyển đến những tiếng kêu rên thống khổ. Lai lịch của người này xác thực là thần bí khó lường, thực lực cũng cực kỳ cao thâm. Nhưng mà ta dám đảm bảo, hắn cũng không phải là người của Tam Đại Thánh Địa. Hạc Trùng Tiêu nghiêm túc nói, thân thể hắn đứng thẳm tắc, cái miệng thật dài có vẻ như phá lệ hợp cách. Vết xe đổ của Hùng Khai Sơn vừa rồi còn đó, hiện tại mỗi câu nói của Hạc Trùng Tiêu đều là cân nhắc rất kỹ trong lòng. Hắn e sợ xui xẻo rồi lại rơi xuống đầu mình. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Hắc Bảo Nhân tiếp tục rảo bước, mỗi bước chân đều trên mặt đất, bụi đất cũng không thấy bay lên, thế nhưng khí lực lại xuyên thấu xuống, một lần lại một lần chuẩn xác nện lên người của Hùng Khai Sơn, cũng tuyệt đối không làm đau hắn, lại càng không đả thương hắn, chỉ có điều để cho cái đầu hắn thay cho một mũi khoan khoan xuống lòng đất mà thôi. Dù sao thì da thịt của Hùng Khai Sơn rất dày, cũng không bị thương gì. Rốt cuộc cảm giác bản chân dẫm vào không khoảng không, thẳng đến khi thành công mà dẫm tên gấu này lún vào trong lòng đất, hắn mới cảm thấy mi mãn mà dừng chân. Lão đại, ngài cũng biết, phàm là mấy lão bất tử của tam đại thánh địa kia khi ra ngoài, trên người đều mang theo một loại khí tức làm cho người ta vô cùng chán ghét. Điểm này với cấp bậc như chúng ta có thể cảm thụ rõ ràng. Mà khí tức trên người của người kia chẳng những không làm cho chúng ta chán ghét, ngược lại lại khiến từ đáy lòng chúng ta cảm thấy rất thân thiết, là một loại cảm giác không nói nên lời, chính là loại cảm giác rất muốn thân cận hắn. À, ta hiểu rồi, thật ra đó là trực giác. Hắc Bảo Nhân phất tay cất đứt lời nói của hắn. Trực giác? Ánh mắt quái dị của Hạc Trùng Tiêu nhìn, dường như hai chuyện này hoàn toàn khác nhau à? Rốt cuộc hắn nhịn không được, lại vụng trộm liếc mắt nhìn lão đại của mình, trong lòng nói thầm hai tiếng. Hừ, ngươi nhìn cái gì, đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ cảm thấy ta phân tích không đúng sao? Hắc Bảo Nhân hung dữ mà hỏi, mang theo áp bách trầm trọng, khí thế vô hình, tựa hồ như đem Hạc Trùng Tiêu buộc chặt lại. À, quả nhiên, không hổ là lão đại chính là người anh minh nhất. Hạc Trùng Tiêu sợ hãi cơ hồ muốn đem lời nói trong lòng nói ra, thế nhưng vội vàng đổi giọng cười khan hai tiếng. Hạc Trùng Tiêu, hào lão tam, bổn sự của ngươi cũng lớn lên không ít. Hắc Bảo Nhân âm u nói. Lão đại, bỏ qua cho cái mạng của đệ à? Hạc Trùng Tiêu vội vàng xin tha, thế nhưng thân thể đã bay ra ngoài, dán ở trên mặt đất. Thân thể cứng rắn lê trên mặt đất tạo thành một cái rãnh dài sâu hoắm. Cùng lúc đó mặt đất bên cạnh khẽ động rồi phát ra tiếng vang, mặt đất bị phá tan, cái đầu đầy đất của Hùng Khai Sơn chui ra, toàn thân còn chưa chui ra khỏi lòng đất thì đã thấy được một màn đại khoái nhân tâm trước mắt. Hắn vội vàng nhổ ra một ngụm bùn đất, nhìn có chút hả hê, cười rộ lên. Hạc lão tam à, Hạc lão tam, nguyên lai là người cũng có ngày hôm nay, ha ha. Hạc Trùng Tiêu thân thể đầy bụi đất từ khoảng cách 7-8 trượng bỏ lên, khẽ nói. Hôm nay ta làm sao? Trung quy là người nào đó bị nện sâu hơn 10 trượng vào lòng đất, trên đầu đầy đất à, dường như hơi giống như con chó bị rơi vào hố phân, vậy mà còn rào rạt đắc ý, vừa rồi ngươi nhổ ra cái gì đó, chẳng phải là cứt hay sao? Hùng Khai Sơn rốt cuộc không nói ra lời, tuy nhiên hắn biết rõ lão tam đây là đang buồn nôn khi nhìn mình. Nếu như có thời gian, ta lại muốn gặp vị cao nhân thần bí kia, tự mình so tài, xem ai cao ai thấp. Hắc Bảo Nhân bằng lãnh hừ một tiếng, đem hai tên đang đấu khổ kia kéo lại tinh thần. Đáng tiếc, ước định giữa chúng ta còn hơn một tháng nữa cơ, nhưng mà nhiệm vụ nguyên bản sẽ không khó. Bọn đệ cũng chỉ cần ít thời gian là hoàn thành, đều là do tên Lệ Tuyệt Thiên chết tiệt kia phá hỏng. Hồng Khai Sơn buồn bực dậm chân, đất cát trên người rớt xuống lẹp bẹp. Hừ, nhưng mà hắn từng nói qua, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ tới quân gia thành Thiên Hương, tìm gặp quân vô ý. Hạc Trùng Tiêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện vội nói. Hắn đã nói như vậy, quân vô ý tất nhiên không thoát khỏi có quan hệ với hắn. Chúng ta chỉ cần theo đầu mối này là sẽ tìm được hắn. Mà theo như đệ được biết thì lần này vì đối phó Huyền Thú Triều chúng ta, Thiên Hương Đế Quốc phái ra chủ soái quân, chính là quân vô ý đó. Hiện tại có lẽ người này đang ở trong thành Thiên Nam. Ừ, nếu đã như vậy thì chúng ta nên nhân dịp này mà thử xem có thể lợi dụng quân vô ý mà tìm hiểu tin tức của vị cao nhân thần bí kia không. Hắc Bảo Nhân khẽ nói, khẩu khí trong thanh âm đã có chút thay đổi. Thế nhưng Hùng Khai Sơn và Hạc Trùng Tiêu lại không cảm giác ra là thay đổi ở chỗ nào, giống như là thấy vậy mà không phải vậy. Lão đại, đối với việc quân vũ ý chúng ta nên cẩn thận tính toán, nếu như vạn nhất biến thảo thành dụng, ngược lại chọc giận người nọ, tự như được không bù mất à. Hạc Trùng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Đó là điều đương nhiên, Hắc Bảo Nhân nói, hắn có thể trợ giúp con người tiến giai. Như vậy đối với ta, người này cũng rất quan trọng, há có thể lô mãng. Ừ, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy còn để ta phải nhắc nhở các ngươi sao? À, ngài nói rất đúng à, lão đại quả là cơ trí. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn liều mạng gật đầu. Hai người đều cảm thấy xấu hổ nghĩ. Lúc trước, ở trước mặt người ta khoa trương khoác lác, hiện tại thì tốt rồi, thời gian đã vượt quá một tháng, vậy mà còn chưa xong chuyện. Điều này làm cho hai người đều rất hổ thẹn. Nếu như gặp mặt người nọ thì biết nói thế nào đây? Ngăn cản huyết hồn Sơn Trang Bắc Thượng

Hơn nữa, cho dù kiểu giai cũng không phải cực hạn của nó. Hạc Bảo Nhân nghiêm túc nói, đột nhiên nhớ tới lời của Hạc Trùng Tiêu vừa nãy, hắn bay lên tung ra một cước đá bay Hạc Trùng Tiêu ra ngoài rồi mắng. Cho ngươi, đường đường là Hạc Vương đi cưỡng bạo một đầu đại hạc thất giai, liệu ngươi có chịu không? Cái đầu của ngươi mỗi ngày đều bị tiêm nhiễm cái thứ gì trong đó, ngươi không thể nghĩ đến những chuyện đứng đắn, hữu dụng hay sao? Trong thanh âm không ngờ lại mang theo cả ý khó xử. Hồng Khai Sơn thấy thế rất khiếp sợ, nhưng lúc này cũng không nhịn được, ngẩng đầu lên, nhìn có chút hạ hê cười cười, đột nhiên hắn kêu lên. Lão đại, ngài xem, theo giác hỏa này trên cổ còn có một khối ngọc bài, xem ra nó là được người ta nuôi dưỡng, đây không phải là nói. À, hắn vội vã hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên là bị ý nghĩ của mình làm cho chấn động. Nuôi dưỡng, Hắc Bảo Nhân lại chậm rãi nhìn xuống tiểu giác hỏa. Quả nhiên nhìn thấy trên cổ tiểu bạch bạch có đeo một khối ngọc bài nho nhỏ. Toàn thân ngọc bài óng ánh trắng nõn cùng màu với màu lông của tiểu bạch bạch. Nếu như không chú ý thì thật đúng là nhìn không ra. Trừ Hùng Lão Tứ nằm bò xoài ra đất cho nên có điểm phản quang khi nhìn lên thì những người khác đừng hòng phát hiện. Thiên hương độc cô. Hắc Bảo Nhân thấp giọng đọc lên bốn chữ, đột nhiên ngẩng đầu dường như suy tư gì đó. Sau cả nửa ngày mới nói. Lại là thiên hương thành. Xem ra, thiên hương thành này chúng ta không thể không đi. Tiểu gia hỏa này thần kỳ tiến giai như vậy, đó là chuyện rõ ràng. Có thể làm cho tiểu gia hỏa gầy yếu này tiến giai mà không để lại bất luận gì chứng gì. Thủ pháp thần kỳ bực này thực sự là thủ đoạn nghịch thiên tạo hóa. Hùng Khai Sơn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, thân thể đang lăn lông lốc bỏ dậy, đi thẳng tới trước mặt của tiểu bạch bạch, miệng rộng hé ra, ô ô hai tiếng. Nhãn tình của tiểu bạch bạch sáng lên, nâng cái móng vuốt nhỏ, gãi gãi đầu hai cái, trong miệng nhỏ bé cũng ô ô kêu lên. Hắc Bảo Nhân tức khí đá cho Hùng Khai Sơn một cước nói. Ta quên là ngươi có thể nói chuyện cùng với nó, cái đồ ngu ngốc nhà ngươi, vậy mà không nói sớm. Hùng Khai Sơn trong lòng thầm hô oan uổng. Chính là ngài quên trước, sao bây giờ lại trách ta? Thế nhưng cái miệng không dám chậm trễ, liên tục ô ô, sau đó phát ra vài âm tiết kỳ quái, cuối cùng lại liên thanh ngô ngô. Tiểu bạch bạch có phần hưng phấn nháy đôi mắt to, hai cái chân nhỏ đằng trước liên tục múa may, trong miệng lại liên tục ô ô chít chít ngô ngô. Một gấu một báo nói chuyện qua lại phi thường cao hứng. Cuối cùng, Hùng Khai Sơn càng hỏi càng gấp, tiểu bạch bạch thì vô tội vạn phần nghiêng đầu nhìn hắn, ô ô hai tiếng muốn giải thích cái gì đó, thế nhưng lại không nói ra được, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Rốt cuộc ủ rũ gục đầu xuống, toàn thân ngẩn người, sững sờ, cái lỗ tai cũng cụp xuống không nói nữa. Hùng Khai Sơn không thể làm gì hơn là giang tay tỏ vẻ đã hỏi xong. Hắc Bảo Nhân cùng Hạc Trùng Tiêu đồng thời mở miệng. Thế nào? Ngô ngô, ô ô. Hiển nhiên là Hùng Khai Sơn đã quên đổi trạng thái, miệng phun đầy ngoại ngữ. Trước lồng ngực lập tức bị dính một quyền, lại trúng thêm một cước, gào khóc, hai tay trước sau đồng thời ôm lấy chỗ bị thương. Mau nói, rốt cuộc người đã biết những gì? Vẻ mặt của hai người đều giống như hung thần ác sát, tiểu bạch bạch lại rúc đầu vào lồng ngực Hắc Bảo Nhân. Tiểu gia hỏa này mặc dù còn nhỏ, thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ độc. Biết Hắc Bảo Nhân kia chính là người đứng đầu trong nhóm này, trong lồng ngực người này cực kỳ an toàn. Đột nhiên, nó có phần nghi hoặc ô ô hai tiếng, con mắt ướt sũng mở rộng, vòng vo hai cái, nhịn không được rũi đầu vào trong, sau đó đưa cái lưỡi phấn nộn ra liếm liếm. Mở ngoặc, liếm đầu ti. Hắc Bảo Nhân giống như bị điện giật, bàn tay run run, tiểu bạch bạch lập tức vạn phần chật vật ngã xuống đất. Tiểu gia hỏa này, Hắc Bảo Nhân oán hận, tức giận mắng một tiếng, ông tay phất lên, lại ôm nó vào lồng ngực, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó rồi nói. Thành thật một chút. Thanh âm có vẻ nghiêm khắc. Tiểu bạch bạch sợ hãi, nhìn hắn một chút, thành thành thật thật nằm im bất động. Nó nói là một người rất tốt, rất rất tốt, có thực lực rất cường đại giúp nó. Hùng Khai Sơn thở hổn hển nói, hùng nhãn trợn trừng, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ cùng buồn bực. Hỏi nó xem bộ dáng của người này, nó cũng chỉ nói là rất tốt, rất tốt. Hỏi bao nhiêu tuổi cũng nói rất tốt, rất tốt. Dù sao cũng chỉ là một câu rất tốt. Hùng Khai Sơn buồn bực cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Một điểm đặc thù cũng không có, người rốt cuộc trao đổi cái gì với nó, cái tên đầu đất kia. Hắc Bảo Nhân có điểm tức giận. Ngoại trừ rất tốt ra, còn có một câu đáng giá nữa, là nó ngửi thấy một mùi rất đặc thù, cũng tốt như trên người chủ nhân vậy. Hùng Khai Sơn nói, hắn thật ra cũng buồn bực không kém, hỏi gì nó cũng trả lời loạn thất bát tao. Ngươi còn nói, nó mới 7 tháng, có thể trao đổi với ngươi như vậy đã là không tệ rồi. Ngươi trông cậy vào tiểu gia hỏa này sẽ nói cái gì? Tối thiểu chúng ta cũng biết, chân thực lực là có người trợ giúp huyền thú tiến giai thành công. Hạt Trùng Tiêu liếc Hùng Khai Sơn một cái, sau đó chuyển hướng sang Hắc Bảo Nhân. Lão đại, để cảm giác chuyện này cùng với vị Hắc Bảo thần bí kia có quan hệ, chuyện này có vài phần là do hắn làm ra. Tiểu gia hỏa này chính là có chủ nhân, mà chủ nhân của nó nếu không phải là người giúp nó tiến giai thì cũng là người có quan hệ tới người này. Thủ đoạn nghịch thiên như thế, trừ phi là bản thân, nếu không sao lại trợ giúp nhẹ nhàng như vậy. Không tệ, Hạc Lão Tam phân tích có đạo lý. Lão Hùng, ngươi sau này nên đi theo Lão Tam, cố gắng mà học hỏi. Nói vậy thì vị cao nhân thần bí kia rất có thể cũng đi tới Thiên Nam. Ít nhất là tiểu gia hỏa này cũng đi theo chủ nhân của nó tới đây. Nhãn tình của Hắc Bảo Nhân sáng lên, thong thả bước đi 2 bước, đột nhiên kiên quyết hạ lệnh. Theo như kế hoạch đã sớm định ra, không thể vọng động đối với người của quân gia cùng Độc Cô Thế Gia. Nếu như... Hắn thở dài. Lão đại, nếu như nổ ra chiến tranh, đối với ngài mà nói không phải là... Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn lo lắng nhìn hắn nói tiếp. Ngài hiện tại đang gần tới lúc đại giai vị, nếu bởi vậy mà bị ảnh hưởng, chẳng phải là sẽ... Không sao, Hắc Bảo Nhân vung tay áo lên nói. Trận chiến này nhất định phải lập uy, chỉ có thể thành công đánh tan bọn họ, tối thiểu cũng sẽ có mấy chục năm an ổn. Nếu như nhất khoát mà rát gan không dám ứng chiến, thì đây mới thực sự là mối họa của thiên phạt ta. Một khi sự tình chấm dứt, ta sẽ lập tức bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào quan khẩu của đệ thập nhị. Đến lúc đó thì thiên phạt phải dựa vào 2 người các ngươi. Vâng, 2 người đồng thời đáp ứng. Lúc này, ở trong thành Thiên Nam đã hơi có vẻ hỗn loạn, khắp nơi đều lộ ra vẻ bàng hoàng bất an. Sau khi nhìn thấy sự khủng bố cường đại đến cực điểm của đám huyền thú thiên phạt, nguyên bản thực lực của huyền giả, thiên hạ đều không tồi. Thế nhưng bây giờ đám người kia không còn nắm chắc nữa. Nguyên bản là thiên huyền cao thủ của các thế lực lớn các đại thế gia đều ở một chỗ, số lượng khoảng mấy trăm. Thần huyền cũng có 40-50 vị, thực lực cỡ này không thể nói là yếu. Tại thiên phạt huyền thú bày ra thực lực ở trước mặt đối phương, tuyệt đại đa số thành viên tham chiến đều tin tưởng trận chiến này, thậm chí còn tồn tại ý nghĩ muốn lợi dụng trận chiến để vơ vét huyền đan, huyền thú. Đây đều là tài phú A. Nhưng hôm nay, chứng kiến đội hình khủng bố của thiên phạt huyền thú, tất cả ý nghĩ tốt đẹp trước đó đều bị đánh tan. Nếu như dựa theo lẽ thường, bát giai huyền thú có thể chống lại thiên huyền, cựu giai huyền thú chống lại thần huyền, như vậy làm ra phép tính, đội hình khổng lồ của thiên phạt xâm lâm vượt xa bên mình. Những thứ khác không nói, chỉ như chứng kiến kiểu giai huyền thú, chỉ sợ số lượng cũng không ít hơn 100. Về phần bát giai, chỉ sợ có tới mấy vạn. Một trận này sao có thể đánh, làm sao đánh lại đây? Chứ đừng nói chi là tu tập huyền đan với trả ấu thú, nằm mơ đi. Hơn nữa, tương truyền tùy tiện lấy ra một vị thú vương cũng có thể địch lại một vị chí tôn. Mà ngay cả cuồng phong kiếm thần, Phong Quyển Vân chưa chắc đã hơn được bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có 5 vị trí tôn kia. Mà càng kỳ quái hơn, càng khiến mọi người tuyệt vọng chính là thực lực của vị thiên phạt đệ nhất tú vương kia căn bản không ai có thể địch lại. Tối thiểu là hôm nay, tuyệt thiên trí tôn cũng đã rơi vào thế hạ phong. Người đứng đầu của các gia tộc cùng thế lực các quốc gia đều tập trung thương nghị, không ngờ cũng không đưa ra được nửa điểm đối sách. Người này đưa ra một biện pháp trực tiếp, lại có người đứng dậy phản bác. Người kia đưa ra sách lược, ngay sau đó lại bị phủ quyết. Nhiều lần như vậy, thiếu chút nữa nổ ra nội chiến. Càng có không ít người, sau khi nhìn thấy đội hình cường đại của huyền tú, trong lòng đã mang theo ý bỏ cuộc. Quân đại thiếu gia bên này cũng không hề yên tĩnh. Nói thật ra, trải qua một ngày mệt mỏi, nhưng thứ khác không nói, chỉ như việc thu phục Bách Lý Lạc Vân, một phen cấp tốc chạy nhanh, một phen dùng ngôn từ xúc động khiến hắn rất hao tâm tổn lực. Vốn định sau khi trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, nhưng vừa về đến nơi lại gặp chuyện Tiểu Bạch Bạch mất tích. Hắn cũng chỉ đành hết sức dỗ dành, lừa gạt khuyên bảo Độc Cô Tiểu Nghệ, thế nhưng hiệu quả không được tốt cho lắm. Càng về sau, quận Bách không có đối sách, hắn dứt khoát giả chết, vô kế khả thi. Tiểu nha đầu lại muốn đi tìm Tiểu Bạch Bạch, không ngừng khóc sứt mướt, quân đại thiếu rốt cuộc không nhịn được, hét lớn một tiếng. Người còn khóc nữa, ta liền trói người thành cái bánh tét sau đó đưa về Thiên Hương. Lập tức liền có hiệu quả, Độc Cô Tiểu Nghệ lập tức ngừng khóc, rồi lại tức giận lộ ra tính trẻ con, một mực tìm quân Mặc Tà gây phiền. Quản Thanh Hàn khéo léo an ủi, sau đó nàng lại trợn mắt liếc nhìn quân Mặc Tà bên cạnh. Tức giận vì tiểu tử này nguyên bản đang dỗ dành nữ hài tử, cuối cùng đột nhiên lại hung dữ như thế, quả thực là hết nói nổi. bị hai đại mỹ nhân thay nhau khinh khỉnh công tới, quân Mặc Tả như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mặt mày xám xịt chạy mất. Hắn than thở một tiếng, mạng của ta sao lại khổ thế này, cứ có việc là tìm tới ta, ta có phải là lính cứu hỏa đâu. Vừa mới ra khỏi phòng lại gặp phải Đông Phương Vấn Kiếm và Đông Phương Vấn Đao, hai vị Đông Phương đại gia cũng không chịu buông tha cho quân đại thiếu, tinh tế để ra nghi vấn chuyện quân Mặc Tả mấy năm nay làm những gì, toàn là những chuyện đâu đâu khiến hắn càng thêm mệt mỏi. Trời ạ, có để cho ta nghỉ ngơi một hồi hay không đây? Thẳng cho tới khi trời tối, quân Vô Ý cùng Đông Phương Vấn Tỉnh mang theo sắc mặt trầm trọng trở về. Quân Vô Ý đơn giản bố trí qua quân vụ, sau đó đi thẳng tới chướng bổng của quân Mặc Tà. Tình huống không ổn sao? Quân Mặc Tà hỏi. Quản Thanh Hàn một bên lén lút dương mắt vành tai lắng nghe. Hà Hán chỉ dừng lại ở chữ không ổn, căn bản chính là phi thường không ổn. Quân Vô Ý cau mày thở dài. Chiến tâm không vững, binh sĩ sẽ không còn chiến lực, mạnh ai nấy cũng làm không theo quân lệnh. Còn có vài vị sinh ra thoái ý. Tình huống bực này, người người không còn chiến ý làm sao có thể đánh trận. Tin tưởng một khi khai chiến, phải chúng ta chỉ sợ sẽ lâm nguy ngập đầu. Vì sao? Thiên hạ không có chuyện gì không thể thương nghị, tình huống không đến mức bi quan vậy chứ. Quân Mặc Tả chấn kinh, hiệu suất cho dù thấp cũng không thể thấp đến mức này. Bi quan, đây đã là thuyết pháp rất lạc quan rồi, ngươi cảm thấy nhóm người này có thể thương nghị được sao? Đông Phương Vấn Tỉnh hừ một tiếng mang theo một bụng tức giận. Nếu không phải có mấy vị trí tôn tọa chấn, hôm nay khẳng định còn gây ra án mạng. Nếu thiên huyền thú ban đêm đột kích, chân ý của tất cả mọi người có khi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Xem ra, Lệ Tuyệt Thiên thực sự không có bao nhiêu bản lãnh lãnh đạo à? Quân Mặc Tà thở dài. Người đây là đang nói nhảm cái gì? Đám người trí tôn tuy đều vị cao thượng, thế nhưng dù sao đầu óc vẫn là giang hồ đại hào. Sao có thể so sánh với tướng lĩnh quân đội? Sao có thể lãnh đạo binh sĩ? Mỗi người bọn họ chỉ dốc lòng tu luyện mà thôi. Nếu không như vậy thì sao có được thành tựu như ngày nay? Nếu bàn về tài lãnh đạo trong mắt đại trí tôn, tin tưởng cũng chỉ có đệ nhất trí tôn Vân Bịch Trần cùng sinh tử trí tôn Thạch Trường Tiếu là có một ít. Những người khác đều là một đám không có đầu óc. Nhất là Ưng Bắc Không, chính là một người dã man, thích động tay chân hơn động não. Đông Phương Vấn Tỉnh tức giận nói. Nói đến hắn lại càng thêm tức, hắn lại đề nghị mọi người tập trung người đến thần huyền, trở lên tiến công vào thiên phạt xâm lâm, thần không biết quỷ không hay, tiến hành chém giết, nhanh chóng xử lý vài tên huyền thú chi vương, sau đó lập tức rút lui. Không biết là óc của hắn có to bằng óc heo không nữa. Quân Mặc Tà ngạc nhiên, cố gắng chống đỡ, mồ hôi đầm đìa. Ưng Bắc Không có ý kiến quả là bưu hãn à, đây là ý nghĩ gì cơ? Trước kia tại sao không phát hiện ra hắn có tài như vậy nhỉ? Dưới mắt mọi người, khai chiến cùng thiên phạt, chỉ sợ là một con chuột trong thiên phạt xâm lâm cũng có thể đưa tin, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Nếu như thực sự, chọn dùng theo đề nghị của Ưng Bắc Không, tập trung nhân thủ thần không biết quỷ không hay, lẻn vào khẳng định là thành công. Chỉ có điều bị đại quân của đối phương thần không biết quỷ không hay, đoàn đoàn bao vây chém giết, đây tuyệt đối là chuyện có thể đoán trước được. Chém người, chỉ có điều không ngờ lại chém chính mình. Đối với chỉ số thông minh của Ưng Bắc Không, quân Mặc Tà rốt cuộc cũng phát hiện, mình đối với hắn xem ra vẫn còn thực sự quá bảo thủ, không ngờ mình vẫn còn đánh giá hắn quá cao. Xem ra mỗi ngày tại Tuyết Sơn làm bạn với Huyền Ưng, hắn cũng đã luyện cái đầu của mình lớn như đầu ưng mất rồi. Cho đến ngày hôm nay cũng chưa tính là có thu hoạch gì, quân Vô Ý thở dài. Thiên phạt đưa chiến thư, ước định 3 ngày sau chính diện quyết chiến, trước mắt mọi người đang thương lượng làm sao thống soái. Lại nói đến chuyện tuyển thống soái, tam thúc người thực sự là hy vọng mọi người à? Đông Phương Vấn Tỉnh hử lạnh một tiếng tức giận nói. Đầu tiên là người của Phong Tuyết Ngân Thành, cực lực đề cử tam thúc ngươi làm chủ soái, cực lực tán dương năng lực đứng đầu của Huyết Y đại tướng. Tiếp đó thì thiếu trang chủ Lệ Đằng Vân của Huyết Hồn Sơn Trang cũng mạnh mẽ đề cử, cơ hồ chuyện này đã định. Đám người này cực kỳ vô sỉ, rõ ràng chính là muốn mượn đao giết người. Mục đích chung chính là muốn tam thúc người đi chịu chết. Ánh mắt quân Mặc Tả xoay động nói. Ý của tam thúc là sao? Quân Vô Ý dương mày kiếm lên nói. Chúng ta cũng chính là muốn giải quyết việc này. Mặc dù bị người mượn đao giết người thì như thế nào? Huyền Thú Triều chính là hạo kiếp của toàn bộ đại lục. Mọi người đều phải chung tay giải quyết. Mà lúc này, quyết chiến cũng chính là việc chúng ta phải làm. Đại hảo Nam Nhi, có việc là nên làm, có việc không nên làm. Mặc dù ta không đi, cũng sẽ có người khác đi. Mà nói lại, ta cũng chưa chắc đã phải chết.

vẫn đang cùng trao đổi với mấy tên hoàng kim hộ bên cạnh. Hống hống hống. Người có phát hiện gì không? Ngô ngô hống, không có. Hống ngô ô két, ta muốn ăn thịt. Ngô ngô két, ta cũng muốn. Ngô ngô hống hống cạc cạc. Chuyện của ngươi với tiểu mật kia thế nào rồi? Lão bà ngươi không phát hiện ra sao? Ngô ngô cạc cạc hống. He he, thật đã ghiền. Thiếu phụ lướng tuổi có chồng quả là đã. Lão bà ta sao có thể phát hiện? Quân đại thiếu gia mặc dù thần thông quảng đại, thế nhưng cũng không nghe ra bọn này đang nói gì. Nhưng mà thấy hai đầu kim hộ này lại nháy mắt phi thường mờ ám, quân đại thiếu cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc không tự chủ được mà ngừng lại. Dù sao, cũng là biểu tình của hai lão hổ này, bình thường quả là khó gặp. Đương nhiên quân Mặc Tà khẳng định là không có năng lực cường hãn hiểu được hổ ngữ, cho nên quân đại thiếu rốt cuộc bất đắc dĩ vô thành vô tức rời đi. Trong nháy mắt này còn cố ý dùng lực đạp mạnh một chút, khiến cho hai đầu hoàng kim hổ kia ù ù cạc cạc, hung hăng cúi xuống dưới nền đất, thiếu chút nữa thì cái mặt dán xuống đất. Hống, một tiếng giống vang lên, cái đuôi như roi sắt ve phải nghi hoặc. Nó lắc đầu không xác định nhìn ra chung quanh, sau đó há miệng ra. Hống hống ngao. Các người có phát hiện gì không? Tại sao ta cảm giác bị đầu mình bị người khác đánh? Hống hống két. Bốn đầu hoàng kim hổ bên cạnh đồng thời ngã nhào, kinh thường ném cho nó một ánh mắt kinh bỉ. Hống hống hừ hừ. Bệnh tâm thần à, tối hôm qua lăn lại nhiều quá hay sao? Nhìn người yểu xìu cúi đầu là biết rồi. Két két. Nếu hắn thực sự gặp quỷ, lão tử làm thế nào thân hóa ra hai đây? Đầu hoàng kim hổ này duỗi ra một cái móng vuốt, có phần thông cảm sờ lên đầu con hổ kia. Cân nhắc một hồi cũng không ra. Cuối cùng nó dứt khoát không thèm nghĩ nữa, vằn vẹo thân thể hai cái lại nằm xuống, tiếp tục cùng đồng bọn thảo luận bí pháp tâm đắc về chuyện tán gái. Ở chỗ sâu trong tiên phạt xâm lâm. Chiến thư đã phát chưa? Hắc Bảo Nhân ôm Tiểu Bạch Bạch trầm giọng hỏi. Dạ, phòng trừng đám nhân loại cuồng vọng từ đại kia nhất định sẽ đáp ứng. Hạc Trùng Tiêu chớp chớp con mắt dài hẹp mà nói. Hừm, ta đi bế quan một hồi trước, nếu không có chuyện trọng yếu thì đừng tới quấy rầy ta. Hắc Bảo Nhân âm u nói. Gần đây, ta nhiều lần có cảm giác sắp đột phá, nguyên khí trong cơ thể đã tích lũy đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Lần chiến đấu này thực sự là xảy ra không đúng lúc. Lão đại, ngài cứ yên tâm đi, chuyện ngài đột phá quan trọng hơn, tuyệt đối không được chủ quan, mọi chuyện đều đã có bọn đệ, chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Hạc Trùng Tiêu cùng Hồng Khai Sơn đồng thời nói. Ờ, cứ quyết định như vậy, nếu ra hỏa này, trước tiên sẽ do các người chiếu cố, dùng tất cả mọi khả năng để tìm chủ nhân của nó, tuyệt đối không được để nó bị thương. Ta nghĩ chủ nhân của tiểu gia hỏa này rất có khả năng có liên quan tới độc cô thế gia ở thành Thiên Hương. Có thể nói đây là một hướng để điều tra. Hắc Bảo Nhân đem Tiểu Bạch Bạch đặt trong ngực của Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn nhếch miệng cười, nhận lại nó rồi đặt lên đỉnh đầu. Giống y như một con đại tinh tinh đen xì, đội một cái mũ trắng tinh vậy, trông có vẻ cực kỳ hoạt kê. Hắc Bảo Nhân ha ha nở nụ cười, sau đó đột ngột biến mất không thấy, thân pháp cực nhanh làm cho người ta sợ hãi. Huyền công của lão đại càng ngày càng tinh xảo, nếu như lúc này có thể đột phá cấp 12 thì có thể đạt tới siêu nhiên cảnh giới như vương thượng năm đó à. Cảnh giới bực này, cả đời chúng ta cũng khó với tới được, chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Hạc Trùng Tiêu rất hâm mộ, lại có vài phần ảm đạm nói. Ai, hai ta cũng chỉ giống như là khúc của mục mà thôi, mãi mãi kẹt ở cấp 10. Đời này nếu như có thể đạt tới cấp 11, đã là phải đốt hương cảm tạ tổ tông. Hùng Khai Sơn ủ rũ. Thật vất vả mới có người thần thông tạo hóa trợ giúp chúng ta tiến giai. Điều kiện lại cũng không khó, thế nhưng lại bị lão hỗn đản Lệ Tuyệt Thiên kia phá hư. Lão thất phu này, nếu để lão tử bắt được, nhất định phải ăn sống nuốt tươi lão. Hắn càng nói càng giận, đột nhiên dùng một tay bắt Tiểu Bạch Bạch xuống mở rộng cái miệng ra. Hắn há miệng thật to, như cái bồn máu, thoáng cái đem Tiểu Bạch Bạch ném vào trong miệng, sau đó lại hắt xì một tiếng rồi phun ra, phun lên không trung. Sau đó lại ngẩng đầu lên dùng miệng tiếp lấy, sau đó lại phun lên. Tiểu Bạch Bạch bị thủ đoạn của Hùng Lão Tứ làm cho sợ hãi tới mức hồn phi phách tán, ô ô kêu to. Thế nhưng hai tên thú vương lại làm như không thấy. Nguyên lai, bình thường không phải chỉ có Hắc Hùng thích chơi cầu, mà huyền thú chi vương đều như vậy. Nhìn điều bộ này của Hùng Khai Sơn chính là một điển hình của loại đó. Đủ rồi, đừng chọc gạo nó nữa. Người nếu như hủ chết nó, tiểu tử người sẽ gặp phiền toái lớn. Chủ nhân của tiểu gia hỏa này khẳng định là có quan hệ không tồi với vị cao nhân kia.